Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60, có mắt không tròng. Sáng sớm hôm sau, Hyakun rửa mặt sạch sẽ, thu thập xong đồ vật, đang chuẩn bị lúc ra cửa, cửa phòng liền bị gõ vang. Hyakun vừa mở ra cửa phòng, người khác nhìn thấy y tá Joy thanh tú động lòng người đứng ở ngoài cửa. Mà y tá Joy bên cạnh là một con màu vỏ quýt Growlithe ngồi chồm hổm ở bên cạnh. Growlithe, thương thế của ngươi đã xong chưa? Hyakun vừa nhìn thấy Growlithe lập tức vui vẻ ngồi xổm ở Growlithe bên cạnh. Từ trên xuống dưới kiểm tra một lần. Khụ khụ, cái này Growlithe đã hồi phục tốt rồi. Thương thế trên người đều đã trị liệu hoàn tất. Thân thể hư nhược cũng đã điều trị hoàn thiện. Gia hỏa này tổn thương một tốt liền muốn đến tìm ngươi. Không có cách nào, ta chỉ có thể đưa nó mang tới. Y tá Joy phát hiện chính mình tồn tại cảm có vẻ như còn không bằng bên cạnh Growlithe. Thế là liền tằng hắng một cái. Giận soát tồn tại cảm. Úc, phiền phức y tá Joy. Đúng, y tá Joy. Người biết kia cái gì Eugene Forest ngụ ở chỗ nào sao? Biết, phiền phức xin báo cho ta một chút. Hyakun ngẩng đầu đối với y tá Joy cảm tạ nói. À, cái kia Eugene Forest nha. Hừ. Hắn hiện tại giống như ở tại bên ngoài trấn bờ sông nhà kho chung quanh. Bọn hắn nơi đó giống như có một cái tư nhân lôi đài. Mà hắn trong khoảng thời gian này một mực tại nơi đó khiêu chiến cái khác huấn luyện ra. Vụng trộm còn giống như tiến hành đánh bạc giao dịch. Nghe nói hắn đã thắng lợi mấy trận. Phách lối không được. Y tá Joy rõ ràng đối cái này Eugene Forest cũng không có cái gì hảo cảm. Trên mặt một mặt không cao hứng. Nói, biết, phiền phức y tá Joy. Growlithe, chúng ta đi dưới lầu làm một chút đặc huấn. Đặc huấn sau khi hoàn thành liền có thể tìm ngươi nguyên chủ nhân khiêu chiến. Ngươi nhất định phải bị tên hỗn đản kia một điểm lợi hại nhìn một cái. Chúng ta đi. Hyakun biết Eugene Forest hành tung. Liền một mặt hưng phấn mang theo Growlithe chạy xuống lầu. Ca thai. Growlithe đấu trí tràn đầy. Ai, Growlithe vết thương trên người mới vừa vặn, không thể vận động dữ dội nha. Chụp á, y tá Joy ở sau lưng lớn tiếng hô. Hyakun mang theo Growlithe chạy tới cứu trợ trung tâm một bên trên đất trống. Nơi này có một cái cứu trợ trung tâm chính mình đối chiến sân bãi. Vừa vặn thích hợp Hyakun cho Growlithe làm huấn luyện. Growlithe, hôm nay chúng ta ngay ở chỗ này làm đặc huấn. Đầu tiên cho ngươi tìm đối thủ. Ra đi, Sawama, Siro, Silver, Anko. Hyakun đưa tay liền đem chính mình tất cả chiến đấu đồng bạn phóng ra. Bốn đạo quang mang lóe lên. Growlithe liền bị vây quanh ở giữa. Bốn phía đột nhiên bị vây. Growlithe lập tức một mặt cảnh giác. Thân thể bày ra tư thế chiến đấu. Hạ thấp thân thể. Trong miệng phát ra trầm thấp tiếng giống. Growlithe có thể cảm giác được, chung quanh cái này bốn cái mới xuất hiện Pokemon đều là không tầm thường. Tuyệt không phải phổ thông gia hỏa. Ha ha, Growlithe ngươi không cần khẩn trương. Đây đều là ta chiến đấu đồng bạn. Hôm nay liền từ bọn hắn cùng ngươi huấn luyện chung kỹ xảo chiến đấu. Sawama, ngươi trước cùng Growlithe luyện tập một chút. Hyakun biết mình những thứ này chiến đấu đồng bạn. Bên trong cũng chính là Sawama coi như ôn nhu. Cái khác ra tay đều không có nặng nhẹ. Hyakun hiện tại còn không biết Growlithe tình trạng cơ thể. Vẫn là ổn định một chút tương đối tốt. Hyakun vừa nói xong, Siro bọn hắn liền tự hành tản ra. Đem sân bãi lưu cho Growlithe cùng Sawama. Sau đó, song phương rằng co lẫn nhau trong chốc lát. Growlithe dẫn đầu phát động công kích. Chỉ thấy Growlithe miệng hơi mở. Một đạo nóng rực flamethrower liền phun ra nuốt vào mà ra. Sawama tung người một cái khó khăn lắm tránh thoát. Quay người lập tức đáp lại từng cây màu tím poison bác. Nhưng mà Growlithe lại toàn vẹn không để ý. Chân trước đạp mạnh, một cỗ hung mãnh hỏa diễm thiểm điện quấn quanh ở thân. Sau đó hóa thành một quả cầu lửa. Phi tốc phóng tới Sawama. Sawama né tránh không kịp. Song phương hung hăng đụng vào nhau. Flareblitz. Cái này Growlithe đẳng cấp có cao như vậy sao? Hyakun nhìn thấy Growlithe dùng ra Flareblitz một chiêu này. Trong lòng giật mình. Cuối cùng một đạo thuật thăm dò ném ra. Tích. Chấm ngoặc kép. Growlithe. Hỏa thuộc tính. Chó con Pokemon. Có phi thường khứu giác bén nhạy. Thích thân cận nhân loại. Phi thường có tinh thần trọng nghĩa. Là cảnh sát 10 phần yêu thích một loại Pokemon. Thường xuyên có thể nhìn thấy các nơi cảnh sát Jenny cùng Growlithe cùng một chỗ phá án. Đặc tính. Justify. Tính cách. Vội vàng sao động. Giới tính. Chủng tộc giá trị. Tổng hợp 343/350. Thể lực 52/55. Công kích 66/70. Phòng ngự 45. Đặc công 70. Đặc phòng 50. Tốc độ 60. Kỹ năng tập được. Raw. Ember. Glare. Odor Sloot. Flame Wheel. Reversal. Fire Fang. Takedown. Flame Burst. Agility. Flamethrower. Grunt. Heat Wave. Aurek. Flare Blitz. Di chuyển kỹ năng. Morning Sun. Đánh giá. Tốt đẹp. Đây là một con đẳng cấp rất cao Growlithe. Thậm chí đã học xong tiến hóa trước tất cả kỹ năng. Có được rất cao bồi dưỡng giá trị. Hyakun. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Hyakun thời khắc này nội tâm là khiếp sợ. Hắn làm sao cũng nghĩ không ra. Yêu tú như vậy một con Growlithe đến cùng vì sao lại bị vứt bỏ. Không chỉ có tiến hóa trước kỹ năng tất cả đều đã học được. Càng là di chuyển 10 phần thưa thớt Morning Sun kỹ năng. Mặc dù đặc tính không phải Flash Fire, không thể dựa vào hỏa diễm tăng lên thương tổn của mình. Nhưng Justify đặc tính càng là thưa thớt. Hyakun nghĩ nửa ngày, cuối cùng chỉ có thể đem nguyên nhân quy tội Growlithe nguyên chủ nhân Ergin Forest đầu óc có vấn. Đề, ngay tại Hyakun xoắn suýt chuyện này thời điểm, Sawama cùng Growlithe chiến đấu cũng chia ra thắng bại. Chỉ là, cái này thắng bại phương làm sao cảm giác giống như không đúng chỗ nào. Sawama miễn cưỡng ăn một cái Growlithe Flare Blitz. Toàn bộ thân thể bị đụng bay mấy mét. Trùng điệp nện ở trên mặt đất. Nhưng Sawama dù sao tố chất thân thể quá cứng. Lại thêm Sawama thể lực dồi dào. Cho nên mới tại miễn cưỡng ăn Flare Blitz về sau. Cắn răng đứng lên. Mà công kích phương Growlithe. Ngược lại là bởi vì chính mình thương thế vừa vặn. Thể lực vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Một kích này tấn công mạnh. Phản tổn thương không nhỏ. Lập tức chống đỡ không nổi. Ngã xuống đất. Growlithe. Hyakun vừa nhìn thấy Growlithe ngã xuống đất. Trên mặt tất cả đều là đau đớn. Trong lòng giật mình. Lập tức chạy tới. Đem Growlithe đỡ dậy. Ca thai. Ca thai. Chấm ngoặc kép. Growlithe ngược lại là không có mất đi ý tứ. Khẽ ngẩng đầu kêu hai tiếng. Lè lưỡi liếm liếm Hyakun gương mặt. Ra hiệu Hyakun không cần lo lắng. Ha ha, dọa ta một hồi. Thân thể ngươi vẫn chưa hoàn toàn phục hồi như cũ. Ít dùng loại này đổi tổn thương chiêu thức. Hyakun nhìn thấy Growlithe không ngại. Lúc này mới thả lỏng trong lòng. Cười đổi một bình miêu tanh sữa bò. Vừa định lấy ra, đối chiến sân bãi bên ngoài lại truyền đến một trận rải rác tiếng vỗ tay. Hyakun mang trên mặt một tia ngoài ý muốn nghe tiếng nhìn lại. Chỉ thấy một trên mặt thiếu niên mang theo chế giễu đi tới. Vừa rồi tiếng vỗ tay chính là cái này thiếu niên phát ra. Hyakun nhìn xem cái này không mời mà tới thiếu niên. Luôn cảm thấy giống như ở nơi nào gặp qua. Cặp mắt kia rất làm cho người ta chán ghét. Ca thai, ca thai. Mà thiếu niên đến lại làm cho Growlithe kích động. Tại Hyakun trong ngực một trận giãy giụa. Cuối cùng lại vô lực nằm trở về. Ánh mắt yêu thương nhìn xem tên thiếu niên kia. À, nguyên lai là cái kia áo mưa Forest à. Có chuyện gì không? Growlithe phản ứng để Hyakun kịp phản ứng. Người trước mắt, hẳn là thoát trời mưa áo Ergin Forest. Thế là Hyakun ngữ khí bất thiện hỏi. Nha, đừng loại thái độ này nha. Ta gọi Ergin Forest, không phải áo mưa Forest. Vừa rồi Growlithe chiến đấu ta cũng nhìn thấy. Vẫn là như cũ. Cái này Growlithe chính là chết đầu óc. vừa đánh nhau liền không quá nghe lời. Còn thích dùng flame wheel một trận đi loạn. Đụng còn đụng bất quá nhân ra. Lần trước Pewter City ra hỏa này va vào một phát Pewter quán chủ Graveler. Graveler không có việc gì. Nó liền tự mình nằm xuống. Tựa như bây giờ. Người nói nó có làm được cái gì? Áo mưa Forest một mặt giận dữ nói. Hyakun nghe xong một mặt mộng bức. Một mặt nhìn đậu bỉ biểu lộ. Thầm nghĩ đến. Có phải hay không ngốc? Con hàng này não tàn a. Chính mình sẽ không chỉ huy còn trách chính mình Pokemon. Có bị bệnh không đây là? Kia là Flareblitz a. Người đặc mail không biết đừng nói mỏ nha. Growlithe sau khi nghe được cũng là cúi đầu ô ô gào thét. Không dám ngẩng đầu. Ha ha, cái này mấy cái là ngươi Pokemon sao? Nhìn tốt cũng không tệ nha. Bất quá so với ta Pokemon coi như kém xa. Ngươi xem một chút ngươi cái này Pokemon vóc dáng nhỏ như vậy. Còn có cái này bạch bạch. Bộ dáng ngốc ngốc. Xem xét cũng không có cái gì sức chiến đấu. Ta khuyên ngươi vẫn là đổi mấy cái lợi hại điểm A. Azin Forest hiển nhiên không biết Silver. Cùng Siro. Nhưng lại cũng không xem trọng bọn chúng. Sau đó lại nói ra. Đã các ngươi chơi vui vẻ như vậy. Ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Ta vừa vặn lại đánh thắng hai cái đối thủ. Hiện tại ta muốn đi cứu trợ trung tâm hồi phục. Ta mong đợi các ngươi không biết tự lượng sức mình tới khiêu chiến ta. Giúp đỡ bọn ngươi chơi vui vẻ. Gặp lại. Ha ha ha. Phế vật cũng gặp lại. Azin Forest nói xong. Liền cười lớn rời đi. Két. Ken két. Siro một mặt mê mang. Duỗi ra móng vuốt chỉ rời đi Azin Forest. Đối với Hyakun nghi ngờ hỏi. Đúng vậy. Siro ngươi nói đúng. Đây đúng là một cái hai hàng. Hyakun một mặt im lặng nói. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.